Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1668, biến đổi bất ngờ. Hạ, Ma Đế Thành, tổ chức thọ yến bên trong đại điện, không chờ ma tử thân Đồ Băng Yểm đối với Tiết Cô Tình làm khó dễ. Ngân Lân làm trước khẩn cấp, muốn xé bỏ Từ Ngôn giả mặt. Từ Ngôn có thể ở Ngân Lân cái kia chàng cười trong nghe ra một loại cảm giác tàn nhẫn. Ngay trước vô số ma quân, Phồn Đa ma tử, nhân ra đây là dự định muốn công bố tân tấn ma tử thân phận. Vừa đi không về tâm ma, Kim Hỏa mật báo, lấy những đường tiến này tìm. Ngân Lân đã nhận thấy được Từ Ngôn bất đồng chi chỗ. Đó chính là thân người cùng giáp trụ. Ma tử trong xác thực tồn tại dáng dấp thanh tú mỹ tuấn lãng hạng người. Nhưng này đại thể ra tự tu La cùng La Sát bộ tộc, hoặc là thành danh nhiều năm, tu vi sớm đã đạt được ma quân tột cùng, ma quân sau thiên thay đổi dung mạo. Cực thiếu có tân tấn ma tử là có thể sinh ra một bộ hoàn mỹ nhân tộc thân thể. Nhất là bên ngoài Từ Ngôn xuất thân, là Viêm Ma Động, ở một đám trùng tử trong xuất hiện ma tử, Ngân Lân cũng không tin hội là một bộ thanh tú nhân tộc nam tử dáng dấp. Trùng tử trong đống xuất hiện ma tử, như thế nào đi nữa giống như người cũng có chút trùng tử đặc thù mới đúng. Ngân Lân nghi vấn, làm cho Từ Ngôn trở thành toàn trường tiêu điểm. Tự liền thân Đồ Băng Yểm đều tạm thời phóng hạ đối với Tiết Cô Tình địch ý. Nhìn phía Từ Ngôn, ma tử quỷ diện, người sẽ không coi là thật là nhân tộc giả trang chứ. Nói chuyện, là ma tử Thiên Câu. Hắn ở bàn thiên chi cùng Từ Ngôn giao thủ không có chiếm được tốt chỗ. Vừa lúc hiện tại bỏ đá xuống giếng. Quỷ diện đại nhân làm sao có thể là nhân tộc. Nhân ra nhưng là Viêm Ma mẫu thú con. Nghìn năm khó gặp dị chủng ma tử. Còn vì sao mẫu thú có thể sinh ra như thế cái cổ quái dị chủng? Vậy cũng không biết được. Có phải hay không là mẫu thú bay đi nhân tộc địa giới? Trở về sau sinh một cái tạp chủng. Thật nếu là như vậy, vậy thì có thú vị ha ha ha ha. Cách đó không xa bàn lớn lên, Sửu Ngư âm xâm xâm nói ra. Làm càn, nhân ra là ma tử. Người một cái ma quân há có thể chửi rủa. Bạch Ngạc không biết xuất phát từ cái gì tâm tư. Đối với cùng với chính mình đồng bạn nói như thế, trong giọng nói có thể nghe không ra cái gì oán trách ý tứ hàm xúc. Tự ta đoán, quản người khác chuyện gì. Ta Sửu Ngư vẫn không thể tự ngu tự nhạc rồi hả? Ma tử thì thế nào? Ngoại trừ 6 đại ma tử bên ngoài, ta Sửu Ngư còn không có sợ qua bất luận cái gì ma quân. Đừng nói hắn nhất giới tân tấn ma tử, làm cho cái kia Lục Viêm ma mẫu thú tới thì phải làm thế nào đây? Ta Sửu Ngư giống nhau không sợ. Sửu Ngư lời nói này vừa nói, không chờ Từ Ngôn có hành động. Một bên lão Ngân Hoàn nghe không nổi nữa, vỗ bàn một cái cả giận nói: "Sửu Ngư ngươi làm càn, ta ra ma tử xuất thế không lâu sau, tương lai chắc chắn cơ hội thành tựu ma vương, thậm chí vấn đỉnh ma đế. Đến lúc đó ta nhìn ngươi còn dám mở lời kiêu ngạo." Từ Ngôn mặc dù có chút không thích, thế nhưng đối với cái kia Sửu Ngư rõ ràng khiêu khích hắn lòng biết rõ, căn bản là không có quá quan tâm. Hôm nay cục diện, hoàn toàn là nguyên nhân Kim Hỏa mà lên gây xích mích. Từ Ngôn cũng không sợ nghiệm chứng thân phận. Hắn có niềm tin mới dám tới Ma Đế Thành. Bị triệt để luyện hóa hỏa diễm ma giác cũng không phải là bạch luyện. Kim Hỏa gây xích mích không có gì. Ngược lại thì lão Ngân Hoàn những lời này có thể đem Từ Ngôn cho cái hố khổ. Thành tựu ma vương cũng không tính. Bất kỳ cái gì ma tử ma quân đều muốn thành tựu ma vương. Thế nhưng vấn đỉnh ma đế loại này sự tình, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ là tốt rồi. Thật muốn nói ra, cần phải đưa tới sát cơ không thể. Quả nhiên, lão Ngân Hoàn vừa dứt lời, Từ Ngôn đã cảm thấy thân Đồ Băng Yểm ánh mắt theo hiếu kỳ biến thành băng lãnh. Thậm chí sinh ra sát ý mãnh liệt. Sự tình đã tới đây, Từ Ngôn chỉ có thể thở dài một tiếng. Lòng nói Sửu Ngư là không có nói sai. Minh Viêm ma toàn ra tất cả đều là trùng tử xuất thân. Sẽ không một cái thông minh. Không thông minh câm miệng thì phải. Còn hết lần này tới lần khác nhịn không được. trách không được Minh Viêm Ma nhất mạch xuống dốc. Vuốt trên, lên, Ngân Hoàn Kim Hỏa hai vị này thủ lĩnh. Đừng nói ma tộc, liền nhân tộc cũng phải xuống dốc. Đã nhân ra muốn nghiệm chứng thân phận. Vậy nghiệm minh được rồi. Phản chính từ ngôn sớm có chuẩn bị. Không có đi để ý tới Bạch Ngạc cùng Sửu Ngư khiêu khích. Từ ngôn vỗ ngực, giáp thạch giáp dồn dập chui vào bên ngoài thân. Hiện ra chính mình bản thể chân thân. Không quá mức đỉnh ma giác cũng không tiêu thất. Mà là tản ra tinh thuần ma khí. Một lời không phát. Từ ngôn triển khai hai cánh tay. Một bộ tùy ý kiểm tra dáng dấp. Đồng thời từng đạo lạnh lẽo cảm giác như nhân tộc linh thức một dạng dồn dập quét tới. Không mở miệng. Là bởi vì trong miệng có mắt cá cùng rượu. Theo liền xem. Là bởi vì luyện hóa hỏa diễm độc giác. Không ngừng thân đồ băng yểm cùng còn lại ma tử. Bạch Ngạc Sửu Ngư những thứ này đỉnh phong ma quân đã ở cẩn thận cảm giác từ ngôn. Tự liền đối diện Kim Hỏa cũng giống vậy như đây. Hơn nữa so với người khác càng thêm ra sức. Thôi động hắn toàn bộ lực cảm giác. Từ đầu đến chân cảm giác từ ngôn ba lần. Thẳng đến hoàn toàn xác nhận từ ngôn thân thượng tán phát ra tinh thuần ma khí. Tự liền gân cốt trong máu thịt đều lộ ra ma lực khí tức. Kim Hỏa rốt cục phù phù một tiếng ngã ngồi ở một bên. Nhãn trong đều là tuyệt vọng. Là ma tử, nửa điểm không giả a. Kim Hỏa tuyệt vọng, đến từ chính hắn mật báo người thân phận. Vốn định đem ma tử quỷ diện bí ẩn ở sáu đại ma tử trước mặt xốc lên. Dù cho không chiếm được tốt chỗ, cũng có thể diệt trừ cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Không nghĩ tới người ta thật là ma tộc. Cùng nhân tộc căn bản cũng không dính dáng. Cùng Kim Hỏa cảm giác ba lần bất đồng. Thân đồ băng yểm cùng vạn ma nhất những thứ kia cường đại ma tử. Chỉ cần cảm giác khoảng khắc liền đã kết luận từ ngôn không phải là nhân tộc. Mà là chân chân thực thực ma tộc. Bởi vì nhân tộc không thể ngụy giả bộ cả người trên. Lên, hạ đều là ma khí. Phải biết rằng một ngày nhân tộc tu sĩ đem ma khí luyện hóa đến gân cốt thậm chí huyết nhục kinh. Mạch trình độ, muốn không được ma cũng không được. Ở mỗi bên đại ma tử xem ra, lấy từ ngôn trên người ma khí trình độ, coi như hắn là nhân tộc, cũng đã bị triệt để ma hóa, trở thành ma tộc một thành viên. Quỷ diện đại nhân mạnh khỏe sinh bướng bỉnh, cư nhiên yêu mến nhăn mặt. Ngân Lân cười duyên một tiếng, nói, thế nào, ta mới vừa vui đùa đã hoàn hảo cười. Thật là có người tin tưởng quỷ diện đại nhân là nhân tộc như còn có người không tin. Để quỷ diện đại nhân vận dụng ma lực biểu thị một phen được rồi. Ngân Lân lý do thoái thác càng. Phát quỷ biện, phía trước chính là nàng khơi mào sự cố. Này thì nói thành vui đùa. Chẳng những như đây, nàng còn muốn cho từ ngôn vận dụng ma lực. Xem ra cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Từ ngôn đã luyện hóa hỏa diễm ma giác. Lấy ma giác có thể hoàn mỹ đem linh lực chuyển hóa thành ma lực. Thế nhưng một mặt mà nhường nhịn, có thể chưa chắc là chuyện tốt. Không đúng sẽ khiến thêm vào hoài nghi. Dù sao hắn này thì vai trò là ma tộc thiên kiêu. Có thể nào mặc cho người định đoạt. Vốn định hừ hừ hai tiếng biểu thị bất mãn. Không chờ từ ngôn phát ra âm thanh. Bỗng nhiên có thanh âm vang lên ở một bên. Thôi động ma lực nhưng thật ra ý kiến hay. Nơi này có hàn băng một khối. Để cái này vị ma tử đại nhân biểu thị một phen tượng băng tuyệt kỹ được rồi. Lấy ma lực điêu một tòa tượng băng quỷ diện. Tới tự tiết cô tình thanh âm hàn lãnh không gì sánh. Được, năm đó đoạt được tượng băng đại thi đấu đứng đầu. Chính là nhất tôn tên là quỷ diện quỷ dị tượng băng. Tuy là từ ngôn hôm nay quỷ diện mặt nạ cùng năm đó hoàn toàn khác biệt. Trong miệng lại có mắt cá ngụy giả trang. Tiết Câu Tình vẫn nhận ra cái này vị năm đó cố nhân. Phốc, một khẩu hàm chứa mắt cá cùng rượu chất hỗn hợp bị từ ngôn phun ra ngoài. Phun đối diện Kim Hỏa đầy mặt và đầu cổ. Chật vật không chịu nổi. Tượng băng sẽ không. Chém băng nhưng thật ra không thành vấn đề. Từ ngôn vạn bất đắc dĩ. Đã bị nhận ra được cũng liền không cần che giấu. Bất quá hắn những lời này vừa ra khẩu. Thân đồ băng yểm mặt sắc lập tức biến được trầm hơn. Thân đồ băng yểm không nghe ra tới Tiết Câu Tình nói tượng băng tuyệt kỹ là có ý gì. Lại nghe được từ ngôn nói ra chém băng hai chữ. hắn gọi băng yểm, nhân ra muốn chém băng, nơi nhằm vào đúng là hắn thân đồ băng yểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.